trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, bất đắc dĩ. Chương 85, bất đắc dĩ dĩ công đại trần phương thức phổ biến. Giống như Lưu Nghị đoán trước như vậy, tại sơ kỳ gặp phải không ít mâu thuẫn. Dù sao tiếp cận nửa tháng đến, mọi người đã thành thói quen mặc thành quan phủ cơ hồ vô điều kiện thỏa mãn bọn họ nhu cầu. Bản thân đã tiến vào một cái thoải mái dễ chịu khu. Trong cơ thể tính chơ cũng theo loại này vô tuyến thỏa hiệp bị hoàn toàn phóng xuất ra. Lúc này lại nói cho bọn hắn muốn công tác mới có thể đổi lấy thực vật. Với lại bọn họ nhà ở tử cũng chỉ là tạm thời cho bọn hắn. Về sau phải chăng có thể vĩnh cửu đạt được, còn phải xem bọn họ thái độ. Bảng cáo thị vừa ra, liền để trong thành những này mới gia nhập các nạn dân bất mãn đánh trống reo hò đứng lên. Đừng để ý tới bọn hắn, nguyện ý làm việc, thực vật lập tức cấp cho, thậm chí có thể cho chút tiền công. Không muốn làm sống, chỉ có thể uống cháo. Đối với các nạn dân phản ứng, Lưu Nghị sớm trong dự liệu, trong thành nhân thủ là không đủ, nhưng hắn nhất định phải tại đám tiếp theo nạn dân quay về trước khi đến. Cầm mặc thành trật tự cho vuốt thuận, ấy, phụ trách chủ tính chung vật tư tiểu lại nghe vậy đáp ứng một tiếng. Quay người tiến đến chấp hành mệnh lệnh, bá uyên, bọn họ sẽ không tạo phản a. Ngụy Việt có chút bận tâm, cảm giác đối diện với mấy cái này nạn dân. So đối mặt thiên quân vạn mã đều mệt mỏi, nháo sự có thể có khả năng, nhưng nếu nói tạo phản, Lưu Nghị xem Ngụy Việt liếc một chút cười nói, nhân tâm không đủ, cũng không có người chủ tính chung, như thế nào tạo phản? Hiện tại muốn làm, liền đem dẫn đầu kẻ nháo sự lập tức đánh giết, tuyệt không thể có chút không đành lòng, cái này cứ yên tâm đi, ta đã phân phó. Ngụy Việt gật gật đầu, cũng là xuất thân dân gian thổ phỉ, thật muốn hạ quyết tâm, vậy cũng là giết người không nháy mắt tồn tại. Tuy nhiên vẫn còn có chút lo lắng, nhưng Ngụy Việt cuối cùng cầm Lưu Nghị mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Trong thành hỗn loạn cũng không có chuyển biến tốt, ngược lại một ngày thời gian bên trong, toàn bộ Mạc Thành rối bời một đoàn. Cục diện này thẳng đến trạng vạng tối bắt đầu cấp cho thực vật thời điểm đạt tới lớn nhất. Dù sao không phải tất cả mọi người nguyện ý cùng người đối nghịch. Nguyện ý tiếp nhận an bài. Trước đi làm việc người cũng không ít. Những người này ở đây trạng vạng tối thời điểm căn cứ lao động bỏ ra, thu hoạch được phong phú thực vật. Thậm chí có người thu hoạch được tiền công. Những người này bắt đầu tự phát giữ gìn Mạc Thành quy củ. Người khác húp cháo, bọn họ lại có bánh mì, trứng gà cùng một chút đồ ăn cháo. Cái này thực vật phương diện lớn nhất trực quan chênh lệch vừa ra tới. Trong lòng này phân cảm giác ưu việt kích thích dưới, bắt đầu tự phát giữ gìn Mạc Thành trật tự, đi thuyết phục những cái kia không nguyện ý tiếp nhận người. Về phần hiệu quả à? Trong thành hiện tại nhao nhao mắng tiếng đánh nhau chính là ngồi tại nha thự cũng có thể nghe được. Bá uyên, cái này, Lưu Nghị ở nơi đó mây trôi nước chảy khắc lấy mộc điêu. Ngẫu nhiên sẽ còn xử lý một chút hồ sơ. Hôm nay ra mở đầu dán bản cáo thị, phái tóc lương thực bên ngoài. Lưu Nghị còn để cho người ta bắt đầu tay thành lập hộ tịch. Bây giờ vấn đề hơn phân nửa ở chỗ này. Cái này làm việc công nhiều khi cùng hành quân tác chiến một dạng. Chúng ta chính là cái này Mạc Thành chủ tướng. Người khác có thể loạn, nhưng chúng ta không thể loạn. Một khi chúng ta loạn, vậy liền vạn sự đều yên. Mà lại chờ đợi ngày mai lại nhìn đi. Bọn họ chỉ cần không thật liên thủ đánh tới. Cái này Mạc Thành liền loạn không? Lưu Nghị một bộ tự tin biểu lộ. Nhưng trên thực tế, tâm hắn cũng không, dù sao cái này giống như trước đó xử lý mấy ngàn người thời điểm là khác biệt. Khi đó bách tính phần lớn là chính mình tới hoặc là đi theo đám bọn hắn cùng đi. Chỗ hắn lý loại chuyện này, cũng là đại cô nương lên kiệu lần đầu. nói không khẩn trương là gạt người, nhưng giống như hắn nói, hiện tại hắn nhất định phải tỉnh táo, sau đó mới có thể cảm nhiễm Ngụy Việt, từng bậc cầm loại này tỉnh táo thái độ truyền xuống. Nếu không làm Mạc Thành đứng đầu hắn đều loạn, phía dưới người sẽ như thế nào coi là thật khó mà nói. Ngụy Việt nghe vậy, có chút bội phục Lưu Nghị phần này định lực. Trên thực tế cái này nếu thật là tác chiến, hắn phản ngược lại sẽ không gấp. Chỉ là đối với tương lai sự không chắc chắn, để cho hắn hiện tại không thể không sốt ruột. Cần càng nhiều công tác đi làm. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, vùng này rừng cây không thể đều chém. Bây giờ tất nhiên nhân thủ sung túc. Ta chuẩn bị ngày mai tổ chức nhân thủ đi Thiên Môn Sơn bên kia tìm một chút không sai cây cối chặt. Cây, bào chế trở thành bó củi. Mặt khác tại đây kiêm làm một chỗ thị trấn. Lưu Nghị nói, cầm ra bản thân làm tốt bản vẽ đi cho Ngụy Việt xem. Cũng coi là để cho mình cũng chia một chút tâm. Cổ đại vòng khái niệm mặc dù không có hiện đại như thế rõ rệt, nhưng trên thực tế cũng tương tự có quy định tương quan. Không phải ngươi xem ra cái nào phiến rừng cây, trực tiếp chém là được. Riêng là loại này đại quy mô chặt cây, trước mắt Mạc Thành nhân khẩu sẽ theo Tào quân Nam Hà tiến vào một cái phun giếng kiểu tăng trưởng giai đoạn. Tất nhiên tìm không thấy người thích hợp mới. Lưu Nghị chuẩn bị tự mình cầm đao, đối với Mạc Thành tiến hành tiến một bước quy hoạch. Thành trì công trình đã kiến thiết hoàn tất, đón lấy cũng là sửa đường. Tuy nói Mạc Thành tại Tam Giang hội tụ chỗ thành lập thủy lộ phát đạt, nhưng đồng thời không có nghĩa là liền không cần lục lộ. Ít nhất phải có thể giống như đường núi dính liền một đầu chủ yếu đường. Về phần hắn, tạm thời tới nói, không phải quá tất yếu. Hai người luôn luôn thương lượng đến sắc trời hoàn toàn tối xuống. Nếu một mực là Lưu Nghị đang nói, Ngụy Việt ở một bên nghe, kiến giải cái gì? Đối với Ngụy Việt cái này đại lão thô tới nói đúng không sẽ có. Hắn chẳng qua là cảm thấy nghe Lưu Nghị nói những này, nhìn xem Lưu Nghị một mặt tự tin bộ dáng, chính mình cũng có thể không khỏi nhiều mấy phần tự tin. Trên thực tế, hắn không nhìn ra Lưu Nghị nếu cũng là tại cố gắng trấn định. Đêm nay, Lưu Nghị mất ngủ, về phần Ngụy Việt, sớm tại ngay từ đầu liền thuộc về mất ngủ trạng thái. Bây giờ một đôi mắt đều nhanh giống như con thỏ, chờ đợi loại sự tình này bản không đến mức lo nghĩ. Sở dĩ lo nghĩ là bởi vì đối với chuyện tương lai không xác định, dù sao lần thứ nhất xử lý loại chuyện này, Lưu Nghị cũng chỉ là căn cứ một chút tự mình biết tư liệu tới xử lý. Về phần sự tình phát triển đến sau cùng sẽ diễn biến thành bộ dáng gì, Lưu Nghị không biết. Mới nhất trời theo Lưu Nghị trừng mắt có chút tóc mắt đỏ xuất hiện tại nha thự bên trong bắt đầu. Ngụy Việt hơi kinh ngạc vì sao Lưu Nghị sắc mặt sẽ kém như vậy. Tuy nhiên xem Lưu Nghị bộ dáng, không có hỏi nhiều. Dĩ công đại trần kế hoạch tại tiếp tục, ngày thứ hai tuy nhiên vẫn là rất loạn, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được, tâm tình mâu thuẫn tại cắt giảm, chờ trạng vạng tối xuất công số liệu thống kê đi ra về sau. Lưu Nghị luôn luôn treo lấy tâm, cũng coi như trở xuống đến trong bụng, chí ít tuân cứ số liệu đến xem, so với ngày đầu tiên. Đồng ý dựa theo Mạc Thành định ra tới quy củ thông qua lao lực đem đổi lấy thực vật. Trụ sở còn có tiền tài người tăng lên khoảng 3/10. Tuy nhiên còn có người bởi vì gây sự bị giết, nhưng so với hôm qua, đã thiếu hơn phân nửa. Tiếp đó, chỉ cần dựa theo cái tốc độ này tiếp tục làm tiếp. Tin tưởng tại đám tiếp theo nạn dân bị đưa tới thời điểm, Mạc Thành có thể khôi phục tạm thời yên ổn. Có cái này nhóm người thứ nhất vẽ mẫu thiết kế, cùng mấy ngày nay tích lũy xuống kinh nghiệm, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba tiến đến nạn dân quản lý đứng lên liền có thể nhiều. Người nhiều khi đều có tự chúng tâm lý, tăng thêm Mạc Thành thuộc tính đường đúng,